sau khi trở về từ Ngự Thú Tông. Chương 40, huấn luyện viên tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày qua, Lục Nịnh thường xuyên mang theo các vật dụng vệ sinh đến nơi trú ẩn của đàn chó mèo. Có một số con thật sự rất bẩn. Tuy cô không có thời gian tắm rửa cho chúng, nhưng ít nhất cũng có thể lau mặt cho sạch. Khu vực này đã bị cắt nước, cúp điện một thời gian dài. May mà có con sông nhỏ chảy qua. Có lẽ mèo đen và chó lão đại chọn nơi này làm đại bản doanh, cũng vì vấn đề nước uống. Lục Nịnh cầm khăn ướt, lau sạch cho từng con. Cứ xong một con, cô lại đổi khăn mới. Chó lão đại thì luôn bám sát bên cô, như thể đang giám sát mọi việc. Tao nói này, mày còn không tin tưởng tao sao? Vừa lau mặt cho một chú chó già, Lục Nịnh vừa quay qua hỏi chó lão đại. Gâu, cũng có chút tin tưởng, nhưng hiện tại không có việc gì, chỉ đi theo chị thôi. Mày cũng biết cách huyền chuyển đấy. Chó lão đại, Lục Nịnh bật cười. Hay mày chọn cho mình một cái tên đi. Mỗi lần tao gọi là chó lão đại, cứ như tao là đàn em của mày vậy. Gâu, đặt tên gì chứ? Gọi lão đại là tốt nhất. Với mày thì tốt, nhưng với tao là bị chiếm tiện nghi rồi. Lục Nịnh cười, không ép buộc nữa. Khi đang vừa cười nói với chó lão đại, Lục Nịnh tiến lại góc khuất. Ở đó, một chú chó màu vàng nhạt giống Điền Viên Khuyển đang ngủ say. Đột nhiên, nó bắt đầu phát ra âm thanh RNR, đôi chân không ngừng cử động, như thể đang gặp ác mộng nhưng mãi không thể tỉnh dậy. Chó lão đại dường như đã quen với tình huống này, nhanh chóng đuổi những con chó khác ra xa để tránh gây nguy hiểm. Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Các chú chó xung quanh đều lo lắng nhìn Tiểu Hoàng, nhưng chỉ ngồi yên lặng quan sát từ xa. Nó bị sao vậy? Thấy tâm trạng của chó đầu đàn không tốt, Lục Nịnh không tiện hỏi trực tiếp mà quay sang hỏi một chú chó khác. Gâu, Tiểu Hoàng vẫn luôn như vậy, ngủ cũng không được yên ổn. Gâu ô, Tiểu Hoàng trước kia bị chủ đánh rất nhiều lần, di chứng của tổn thương không chỉ có ở con người mà còn ở động vật nữa. Một chú chó bị ngược đãi sau khi được cứu không có nghĩa là nó quên hết ký ức trước kia. Ngược lại, những ký ức ấy luôn đeo bám, trở thành xiềng xích trong tâm trí. Kể cả khi ngủ, nó vẫn không thể thoát khỏi những ký ức đau khổ đó. Con người có thể vượt qua, nhưng với chó, chúng chỉ biết kiên cường chịu đựng. Đối với tình trạng này, Lục Nịnh không biết rõ phải làm gì. Có lẽ cô sẽ hỏi thử bác sĩ thú y xem có loại thuốc nào có thể giúp được không. Vài phút sau, chú chó cuối cùng cũng vùng vẫy tỉnh dậy. Chó lão đại vội vàng tiến lại gần, ngửi ngửi tai nó như để an ủi. Lục Nịnh không tiến lên. Cô hiểu rằng bóng ma tâm lý của chú chó xuất phát từ con người, nên tốt nhất cô không nên tiếp cận, tránh làm nó sợ hãi thêm. Chờ chó lão đại trấn an xong, Lục Nịnh liền đi hướng khác, tiếp tục lau cho các chú chó khác. Tao sẽ hỏi thử xem có loại thuốc nào chữa được tình trạng này không? Lục Nịnh nghĩ ngợi rồi nói với chó lão đại, trình bày cách mà cô định thử. Nếu chó lão đại không đồng ý sử dụng thuốc, thì dù cô có mang về cũng không có tác dụng. Gâu, chó lão đại, tuy kiên cường, vẫn có chút nghi hoặc, có loại thuốc như vậy sao? Thử xem sao, Lục Nịnh không thể chắc chắn, nhưng cô nhất định phải thử tìm cách, không thể để nó cứ mãi lặp lại cảnh bị ngược đãi trong giấc mơ như thế. Gâu, giờ đây, với số tiền kiếm được trong ngày, chó lão đại tỏ ra kiên quyết, số tiền gâu kiếm được hôm nay, chị cứ dùng đi. Không cần đâu, số tiền đó là để mua thức ăn cho tụi mày mà. Cô không hề có ý định sử dụng số tiền 1.000 đồng. Vì số tiền này đủ để đàn chó có thức ăn trong vài ngày. Ngoài ra, nếu Lương Túc hỗ trợ thêm, tiền thưởng từ việc bắt tội phạm có thể xin được toàn bộ. Dù hiện tại tình hình chưa chắc chắn, nhưng cô nghĩ có thể nói ra để cho lão đại cảm thấy yên tâm. Lục Nịnh giải thích cặn kẽ với chó đầu đàn về việc người bị bắt hôm nay có thể đổi được rất nhiều tiền. Gâu, một người có thể đổi được nhiều tiền vậy sao? Không phải ai cũng vậy. Người hôm nay đặc biệt, hắn đã giết rất nhiều người, nên những người khác treo thưởng, bắt được hắn sẽ nhận được tiền. Lục Nịnh sợ chó đầu đàn hiểu lầm, liền giải thích rõ ràng hơn. Gâu, được rồi, Nịnh Nịnh, nếu có thuốc, chị có thể mua nhiều hơn một chút không? A Đại và bọn nó cũng cần. Những chú chó như A Đại từng là chó đấu, nghĩa là chúng đã trải qua quá nhiều trận chiến đẫm máu. Ký ức đó khiến chúng mất đi bản tính tự nhiên, chỉ biết chiến đấu. A Đại và những chú chó khác đi theo chó lão đại vì từng sống cùng nhau trong lò mổ một thời gian dài. Chúng đã lớn tuổi, nên trong tiềm thức luôn bám theo chó lão đại, dù đã rời xa cuộc sống của chó đấu. Một số thói quen vẫn còn, mỗi khi mất kiểm soát, chúng không muốn làm hại đồng loại, nên chỉ biết tự làm đau chính mình. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy mặt trong chân sau của A Đại và những chú chó khác đầy vết thương đã đóng vảy, nhưng lại bị cắn rách, cứ lặp đi lặp lại. Khi nghe Lục Nịnh nói có thể tìm mua thuốc, chó lão đại liền nghĩ liệu có loại nào phù hợp cho A Đại và những chú chó khác không. Từ khi mang A Đại và bọn chúng về đây, chó lão đại không để chúng quay lại thành phố nữa. Đồ ăn của chúng cũng được phân riêng, tránh trộn lẫn với những chú chó khác. Chó lão đại hiểu rõ rằng A Đại và bọn chúng không thể tự kiểm soát. Nếu chẳng may làm tổn thương con người, sẽ liên lụy đến cả bầy. Trong thành phố, cuộc sống của chó hoang đã rất khó khăn. Chúng không thể khiến con người căm ghét thêm nữa. Bây giờ, chó lão đại bắt đầu tin tưởng Lục Nịnh. Vì thế, nó quyết định chia sẻ tình trạng của A Đại và những chú chó khác với cô. Được, tao sẽ hỏi cho rõ ràng. Nếu có thuốc thì nhất định sẽ mua. Lục Nịnh hứa hẹn để giúp những chú chó lang thang. Một số chuyện cần phải được tìm hiểu cẩn thận. Chó lão đại liền kể cho cô mọi điều mà nó biết về đàn chó, không giấu giếm gì cả. Sau khi Lục Nịnh lau sạch mặt cho từng chú chó, đúng lúc cô nhận được một cuộc điện thoại. Có lẽ hôm nay, Lương Túc và mọi người đã gặp A Lai. Sau đó liền kiểm tra thông tin trên hệ thống. Giờ đây, liên hệ với cô có thể là để xác nhận thân phận của A Lai. Quả đúng như vậy, Lương Túc giải thích lai lịch của A Lai và cho biết rằng chú đã bị lạc mà phía chính phủ không hề hay biết. Hiện tại, huấn luyện viên của A Lai đang trên đường đến. Sau khi cúp máy, Lục Nịnh gọi chó lão đại đến để kể cho nó tình hình của A Lai. Gâu, nếu A Lai trở về, liệu nó có được sống tốt hơn không? Đúng vậy, Lục Nịnh trả lời, A Lai đã lớn tuổi, cần được con người chăm sóc cẩn thận. Nó là công tác khuyển đã giải nghệ, con người sẽ sắp xếp cho nó một cuộc sống tuổi già thật tốt. Trước kia nó phải lang thang là do vấn đề từ gia đình nhận nuôi. Nhưng lần này chắc chắn họ sẽ rất chú ý. A Lai bị mất ký ức, không thể tự đưa ra quyết định. Lục Nịnh lắng nghe ý kiến từ chó lão đại. Nhưng là, lão đại, làm sao chó lão đại có thể không suy nghĩ cho đồng loại của mình? Gâu, chó lớn tuổi ở đây, ngoài việc chăm chú quan sát, chỉ có thể tự mình cố gắng. Nó thừa nhận rằng chó được con người nuôi dưỡng thường có cuộc sống tốt hơn những chú chó lang thang. Ít nhất sẽ không bị đói bụng. Ngày mai Gâu muốn đi cùng. Nếu con người thật sự đối xử tốt với A Lai, hãy để nó trở về. Được, ngày mai tao sẽ đến đón tụi mày. Chó lão đại muốn đi xem tận mắt, Lục Nịnh cũng không ngăn cản. Dù sao, việc để A Lai đi cũng là từ quyết định của nó. Chắc chắn cần tận mắt chứng kiến để yên tâm hơn. Ở bên kia, khi Mạnh Phi Bạch và Đường Nguyên Lượng hoàn thành nhiệm vụ và trở về cục, họ ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tôi nói này, trên người các cậu có mùi rất giống thiên lang chưa tắm đó. Thượng Hoàng Nghĩa đùa lớn, cười ha hà, nghĩa ca, là mùi chó thôi, đừng cười nữa. Bọn em thấy Lục Nịch đang dọn dẹp, hỏi cô ấy có cần giúp đỡ không. Sau đó vào kéo phụ, Mạnh Phi Bạch ngồi trên xe, đến khi không gian kín lại mới nhận ra mùi trên người thực sự nồng. Tình hình bên trong như thế nào? Ô Ngưng Ngọc hỏi. Không ai trong nhóm từng vào quan sát nhà xưởng vì hai lý do. Một là Lục Nịch tản lại, hai là sợ làm các động vật hoang sợ hãi, gây ra hỗn loạn. Nếu điều đó xảy ra, tình hình sẽ trở nên khó kiểm soát. Vì vậy, mọi người đều thấy may mắn khi có Lục Nịch ở đó. Kỳ thật, các anh đi rồi, Lục Nịch thả hết lũ chó lang thang ra. Từng nhóm một, tôi nghĩ phải có ít nhất 600-700 con, Đường Nguyên Lượng trả lời. Sau đó, anh do dự hỏi, à, mèo ở đó cũng không kém bao nhiêu đâu. Số lượng tương tự, phần lớn chó là giống cỡ chung. Liệu chúng ta có cần báo cáo không? Báo cáo ư, hiện tại không có cơ quan chuyên xử lý vấn đề này. Nếu báo cáo thì phản hồi chỉ là nơi này đùn đẩy sang nơi khác thôi. Ít nhất, bây giờ Lục Nịch có thể tạm ổn định tình hình. Hàng trăm mạng sống đó, không phải là chuyện nhẹ nhàng đâu. Đường Nguyên Lượng nói, ý ngầm rằng đôi khi không can thiệp mới là cách giải quyết tốt nhất. Về hành động của cô gái đó, tôi không đánh giá. Nhưng về cá nhân cô ấy, tôi rất ngưỡng mộ. Việc này, tạm thời chúng ta không nên động vào. Mọi người đều im lặng một lát, nghĩ đến chuyện một cô gái mới 16 tuổi đã làm được như vậy. Họ chợt nhận ra, so với những gì mình làm được ở tuổi 16, quả thật chẳng thể nào sánh kịp. Người đã được đưa về rồi chứ? Lương Túc hỏi, đưa về rồi, bọn em mới quay lại đây. Mạnh Phi Bạch đáp, hai cậu về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai đến phòng pháp y làm trợ lý. Lương Túc phân công nhiệm vụ, còn nữa, chuyện liên quan đến động vật lang thang, tuyệt đối giữ kín, rõ. Cả hai đồng thanh đáp. Sáng hôm sau, ăn xong bữa sáng, Lục Nịch dẫn theo Lai Phúc đi đón hai chú mèo con. Mèo lão đại rất tin tưởng Lục Nịch, thậm chí còn chỉ chỗ đại bản doanh của mình cho cô. Vì vậy, khi mẹ Sophia đến nhờ, xin Lục Nịch mang cô và con của mình tới nơi an toàn hơn, cô liền đồng ý ngay. Trong thành phố, việc nuôi mèo con tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Sau đó, Lục Nịch còn hỏi thêm rằng liệu có chú mèo con nào khác cần đưa đi hay không để tiện lần này mang tất cả cùng nhau. Kết quả là cô lại có thêm một hành khách nhỏ. Vấn đề lớn nhất mà Lục Nịch nhận thấy chính là tốc độ sinh sản của những động vật lang thang. Cô dự định sẽ bàn với mèo đen và chó lão đại về việc có nên triệt sản cho những chú mèo và chó đủ tuổi hay không, nhằm hạn chế việc số lượng ngày một tăng. Nếu không kiểm soát, số động vật lang thang sẽ chỉ ngày càng nhiều lên. Nhưng điều này lại dẫn đến một vấn đề quan trọng khác. Tiền triệt sản. Theo giá ở bệnh viện thú y, chi phí cho một chú mèo là hơn 400. Con chó thì khoảng 500-600. Nếu muốn chịu trách nhiệm cho toàn bộ lũ mèo và chó lang thang, số tiền này rõ ràng là không đủ. Cô chỉ có thể trông chờ vào khoản tiền thưởng từ việc bắt tội phạm truy nã. Lai Phúc kéo chiếc xe tải nhỏ mà ba của Lục Nịch làm riêng cho cô. Biết rằng đôi khi con gái mình cần mang đồ ăn cho lũ mèo lang thang, đôi lúc còn dẫn theo chó, ông đã cặm cụi chế tạo một chiếc xe trong hai đêm liền. Chiếc xe giống loại xe kéo thu nhỏ, đủ nhẹ để Lai Phúc kéo một cách dễ dàng. Lục Nịch đặt những chú mèo con vào khung xe đẩy được bảo vệ kỹ lưỡng. Cô đứng phía trước, dẫn Lai Phúc kéo xe đi. Sau khi đến đại bản doanh, Lục Nịch để các chú mèo con xuống, rồi chuẩn bị đến chỗ đón A Lai. Vì lộ trình khá xa, cô quyết định cho A Lai ngồi trên xe. Để tránh gây chú ý, Lục Nịch bố trí đồ vật che chắn, chỉ để Lai Phúc và chó lão đại kéo xe. Dù sao, ba chú chó cùng xuất hiện ngoài phố rất dễ bị bàn tán. Chó lão đại lặng lẽ đồng ý với sắp xếp này. thậm chí còn ngoan ngoãn để Lục Nịnh buộc dây vào. Trên đường đi, Lai Phúc và chó lão đại rất chu đáo, cẩn thận tránh các ổ gà, cố gắng không để A Lai bị sóc nảy. Có thể do lượng vận động hôm qua quá nhiều, sau một đêm nghỉ ngơi, A Lai vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nó nằm dài trên xe, đôi mắt hờ hững, lúc mở lúc không. Buổi sáng có ánh mặt trời ấm áp. Khi Lục Nịnh quay lại nhìn lần nữa, A Lai đã ngủ say trên xe. Sau khi vào thành phố, đi thêm một đoạn đường nữa thì đến điểm hẹn. Tiếng người ồn ào, xe cộ náo nhiệt làm A Lai tỉnh giấc. Nó ngồi dậy, chậm rãi di chuyển trên xe và bắt đầu quan sát xung quanh. Ở cách đó không xa, huấn luyện viên cũ của Layman, Lâm Chính Dân, đang lo lắng nhìn quanh. Từ lúc biết tin về Layman, ông chưa có phút nào thật sự bình tâm. Vốn tưởng rằng sau khi được nhận nuôi, Layman sẽ có một cuộc sống yên bình, nhẹ nhàng, nhưng không ngờ vì sự bất cẩn của gia đình nhận nuôi, chú chó đã lưu lạc suốt nửa năm. Nghĩ đến điều đó, Lâm Chính Dân càng cảm thấy day dứt. A Lai, sắp tới nơi rồi. Với chiều cao nổi bật, Lương Túc nhanh chóng lọt vào tầm mắt của Lục Nịnh. Bên cạnh anh là một người đàn ông trung niên, hẳn là huấn luyện viên của A Lai. Ừ, A Lai mơ màng cất tiếng đáp, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. Hình ảnh một người và ba chú chó cùng xuất hiện đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Lâm Chính Dân cũng không thể rời mắt khi thấy A Lai ngồi trên xe. Dù bộ lông của chú đã sơ xác, không còn vẻ uy nghiêm trước kia, ông vẫn nhận ra ngay đó là chiến hữu từng sát cánh bên mình suốt 7 năm. Đó là ánh mắt không thể nhầm lẫn, là chú chó đã cùng ông trải qua biết bao nhiệm vụ và kỷ niệm đáng nhớ. Cách chương